Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 601. Chiến lược vũ khí, chương 609. Chiến lược vũ khí nhìn thấy mình công hội thành viên bị vây quanh. Đoạn Thu lập tức liền bạo nộ rồi. Không nói hai lời lấy ra chiến lược vũ khí. Mặc dù là APG máy phát xạ, nhưng là phát xạ đạn đạo thế nhưng là uy lực to lớn loại hình. Loại này đạn đạo không phải Tuyết Nguyệt sản xuất, mà là Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm. Hết thảy cũng liền mua 5 mai, mỗi cái quân đoàn trưởng đều có một viên, không phải đặc biệt nguy cơ tình huống là không thể sử dụng. Vì cái gì không thể sử dụng, cũng là bởi vì uy lực quá lớn, một phát đạn đạo quá khứ 200 mét phạm vi đều sẽ bị san thành bình địa. Nếu như tại đất bằng bạo tạc, uy lực càng lớn. Trải qua ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tập hợp, áp xúc cường độ cao hỏa nguyên tố, thả ra uy lực đủ để miểu sát trên 50 cấp siêu cấp lãnh chúa. Đoạn Thu đem cái này mai đạn đạo bỏ vào APG máy phát xạ bên trong. Nhắm chuẩn sau trực tiếp bóp lấy cò súng, hoặc cùng vong linh tộc đoàn đội vừa lúc là lấy hình quạt vây quanh. Mà Đoạn Thu nhắm chuẩn địa phương chính là hình quạt trung tâm. Mặc dù có thể sẽ lan đến gần cách đó không xa nhân loại cùng tinh linh. Nhưng là hiện tại không cố được nhiều như vậy. Ngươi làm gì? Patricia nhìn về phía bay ở không trung Đoạn Thu hô. Đoạn Thu không nói gì. Phát xạ hoàn tất sau trực tiếp hạ xuống. Sau đó liền đem Patricia cho bổ nhào vào trên mặt đất. Nằm xuống, Patricia giật nảy mình còn tưởng rằng Đoạn Thu là muốn đánh lén mình. Bất quá rất nhanh liền phát hiện Đoạn Thu ý đồ, tại liên tưởng đến Đoạn Thu bắn ra đi khoa học kỹ thuật vũ khí lập tức mở ra ma pháp hộ thuẫn. Oanh, một đoàn mây hình nấm lập tức từ mấy trăm mét bên ngoài thăng lên. Tia sáng cơ hồ đem chung quanh tất cả mọi người con mắt đều cho chiếu xạ tạm thời mù. Tiếng nổ chấn vỡ đem phụ cận tất cả mọi người màng nhĩ. Cái này mai đạn đạo sở dĩ bị Đoạn Thu xưng là chiến lược vũ khí. Nguyên nhân chính là uy lực thực sự quá lớn, làm không cẩn thận có thể sẽ làm bị thương chính mình. Patricia vốn còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy cách đó không xa dâng lên mây hình nấm lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng căn bản là không có nghĩ đến Đoạn Thu phát xạ khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực vậy mà như thế. Lớn. Cái này so cao cấp ma pháp uy lực lớn không biết mấy lần. Còn tốt trước đó không có chọc tới Đoạn Thu, không phải đoán chừng liền nguy hiểm mà ni bạo tạc sóng xung kích qua đi. Đoạn Thu trực tiếp nhảy dựng lên, không để ý Patricia ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp phóng xuất ra hắc ám thiên mã, sau đó hướng phía cách đó không xa vọt tới. Patricia đầu tiên là sững sờ. Sau đó đỏ mặt lên cũng tranh thủ thời gian cưỡi lên con nai đi theo sát. Uy lực khổng lồ như vậy bạo tạc, khẳng định sẽ lan đến gần bên cạnh cách đó không xa nhân loại cùng tinh linh. Mây hình nấm còn tại dâng lên, chung quanh một mảnh khói đặc, hỏa diễm tại thiêu đốt. Đoán chừng kề bên này tất cả mạo hiểm giả đều nghe thấy được thanh âm này. Còn tốt thương vong không lớn, Đoạn Thu trên không trung thấy được cách đó không xa nhân loại. Cùng tinh linh khu vực, bởi vì lúc trước vẫn liên thủ mở ra ma pháp thuẫn ngăn cản công kích. Cho nên bạo tạc qua đi chỉ là một chút ma pháp không chịu nổi uy lực hôn mê bất tỉnh. Phần lớn người đều vô sự, tối đa cũng chính là sóng xung kích đem người đánh bay ra ngoài ngã thương. Chết mất người hẳn là rất ít. Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới Tuyết Nguyệt công hội cùng nữ thần công hội vị trí. Còn tốt tất cả mọi người tại, mà Nhạc Chính Lăng Hương mấy người nhìn thấy Đoạn Thu lập tức kinh hô đến. Hội trưởng, các ngươi đi mau, đi tháp nhọn, Đoạn Thu đi tới nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người mang thương, mà lại Zekaraya cùng Thiên Nhi đều hôn mê đi, hiển nhiên trước đó kinh lịch thảm liệt chiến đấu. Chúng ta cùng đi. Olina sắc mặt trắng bệch nói, nàng tinh thần lực cùng ma pháp lực cơ hồ tiêu hao cho nên phi thường suy yếu. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói, các ngươi trước tiến vào tháp nhọn, ta ta đến đoạn hậu, họ có rất nhiều, đây là mệnh lệnh đi mau. Hội trưởng, Olina không có cách nào đành phải giữ chặt đám người hướng phía tháp nhọn bỏ chạy. Mặc dù trước đó bạo tạc uy lực to lớn, nhưng là chân chính nổ chết địch nhân cũng không phải là rất nhiều. Một chút ở ngoại vi óc cùng vong linh tộc chỉ là bị thương mà thôi. Nếu như là phong hào cấp bậc cường giả, trừ phi tại bạo tạc phạm vi bên trong, không phải nhiều nhất là vết thương nhẹ, mà cường giả đứng đầu, coi như lại bạo tạc phạm vi bên trong đoán chừng cũng không có việc gì. Tất cả cường giả đỉnh cao đều có mình bảo mệnh phương pháp. Coi như tại trung tâm vụ nổ đoán chừng cũng có thể bình yên vô sự. Quả nhiên, rất nhanh liền có óc cùng vong linh tộc cường giả đỉnh cao từ trong xương khói vọt ra. Những người này trên người có máu me khắp người, có thi tạo ra một cái hộ thuẫn, thậm chí có căn bản nhìn không ra bị tạc qua đồng dạng. Đoạn Thu cầm trong tay Tử Huyễn đứng tại đối mặt óc cùng vong linh tộc phương hướng. Hắn muốn vì đồng bạn tranh thủ thời gian, mà cách đó không xa Patricia cũng rất nhanh đi tới. Không chỉ chính nàng, còn có hai tên tinh linh đồng bạn, hai người này đều là cường giả đỉnh cao. Các nàng cùng Đoạn Thu dự định, vì sau lưng đám người tranh thủ thời gian rút lui, không chỉ là các nàng, còn có một số cường giả đỉnh cao. Hơn nữa còn có phong hào cấp bậc cường giả đều lưu lại. Rất hiển nhiên mọi người đều biết, nếu như không tranh thủ một chút thời gian, chờ óc cùng vong linh tộc phản ứng tới vẫn sẽ bị đuổi kịp. Mặc dù tu xuống tới có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng là tình huống hiện tại nhất định phải có người đoạn hậu. Đoạn Thu trước đó bắn ra đi chiến lược APG uy lực thật sự là quá lớn. Cơ hồ khiến hơn phân nửa óc cùng vong linh tộc mạo hiểm giả thời gian ngắn đã mất đi năng lực. Chiến đấu, những vong linh này tộc cùng óc mạo hiểm giả lập tức liền bạo nộ rồi. Vốn còn muốn chậm rãi giải quyết vây quanh người, ai biết vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Lập tức, phản ứng tới óc đoàn đội cùng hồn linh thành đoàn đội mạo hiểm liền mang theo người lao đến. Một hồi có nắm chắc rút lui sao? Patricia đi vào Đoạn Thu bên cạnh hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói. Ta không biết. Patricia nghe xong trực tiếp ném cho hắn một cái tờ giấy màu xanh lam. Phía trên có một cái nhàn nhạt phù văn đang lóe lên. Đây là truyền tống phù. Xé mở liền có thể sử dụng. Có thể truyền tống đến ngoài 200 thước địa phương. Người giữ lại một hồi chạy trốn đi. Đoạn Thu sau khi nhận lấy hơi kinh hãi nói. Lại còn có loại vật này. Ngươi không biết, Patricia cũng kinh ngạc hỏi. Ta cũng không phải bị phong ấn tới. Ta làm sao có thể biết, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, gặp lại sau. Patricia nói xong thoáng hiện ra ngoài. Đoạn Thu thấy thế cũng vọt thẳng ra ngoài ứng chiến địch quân cường giả. Không chỉ có là Đoạn Thu, chung quanh hắn lưu lại mạo hiểm giả cũng đều bắt đầu chiến đấu. Đoạn Thu từ đạt được kim loại vũ cánh sau liền bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đối phó phổ thông phong hào cường giả tự nhiên không sợ. Huống chi hắn còn không có dùng sử dụng kiếm trận, nếu như sử dụng kiếm trận phối hợp kim loại vũ cánh uy lực sẽ càng thêm cường đại. Tính cơ động cao đại biểu cho kiếm trận có thể vây giết địch nhân phong hào cường giả. Nếu như Đoạn Thu chỉ nhằm vào một người có thể rất nhanh giải quyết. Nhưng là hiện tại Đoạn Thu không có ý định vận dụng kiếm trận. Còn không phải thời điểm Mani lưu lại mạo hiểm giả đều là tiếp cận cường giả đỉnh cao cùng cường. Giả đỉnh cao, cho nên rất nhẹ nhàng ngăn cản óc xông tới thành viên. Đám người chỉ cần kiên trì chừng 5 phút liền có thể rút lui. 5 phút đồng hồ đầy đủ chạy đến tháp nhọn bên kia. Hết chương.